Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, thâm hít sâu một hơi, Tử Tang Lăng dứt khoát đi vào sơn động, sao sao kê bất đắc dĩ, nhưng cũng biết sự tình thong thả và cấp bách, chỉ phải mang theo phi đô, vỗ nó ngắn gọn cánh, cấp tốc hướng trời cao bay đi, chính là Tử Tang Lăng không có ngẩng đầu nhìn. Nguyên lai này con không rõ loại kê đích xác không phải khen khẩu. Nó tốc độ cực nhanh, đảo mắt, liền đã triệt để biến mất tại đây phiến rừng rậm chi. Sơn động ánh sáng tiến rất mờ, yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ không giống như là có ma thú bộ dáng. Tử Tang Lăng có chút thất vọng, chính phải rời khỏi, đột nhiên, sơn động vách tường Khâu trưởng phòng ra một căn màu đỏ dây mây đột nhiên xâm nhập của nàng tầm mắt. Cắn huyết yêu đằng, Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên, nhớ được ở Thương Hải Thần Đảo là lúc, nàng từng ở một quyển ghi chú gấp qua về cắn huyết yêu đằng miêu tả. Đây là một loại thập phần nguy hiểm thực vật, nghe nói chỉ cần có miệng vết thương, sẽ gặp hấp dẫn đến cắn huyết yêu đằng, loại này dây mây hội gắt gao cuốn lấy nó con mồi. Theo miệng vết thương không ngừng mà hấp huyết đến lớn mạnh tự thân. Thẳng đến đem con mồi máu hút khô mới thôi. Nham thạch khâu cây này cắn huyết yêu đằng tựa hồ còn bị vây còn nhỏ giai đoạn. Bởi vậy đối mùi máu tươi độ nhạy còn không cao lắm. Lúc này, nó hơi hơi giật giật, tựa hồ đang tìm mùi máu tươi căn nguyên. Tử Tang Lăng hơi hơi lui về phía sau, ngừng thần nín thở, dụng thần niệm khống chế được chủy thủ. Đồng thời, đem thổ mộc không gian hướng về cắn huyết yêu đằng rời đi. Cơ hồ là đồng thời, chủy thủ đối với cắn huyết yêu đằng hung hăng chém xuống. Đồng thời, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, liền đem chém xuống yêu đằng thu vào thổ mộc không gian. Mà lúc này, Vũ Kim cũng đang hảo đi tới cái động khẩu. Tử Tang Lăng, này ngày sau, ta Vũ Thế Gia đem tận hết sức lực, cho ngươi Tử Tang Thế Gia mọi người. Toàn bộ vì ta đệ đệ muội muội chôn cùng. Vũ Kim nhìn ngã ở động hào không có chút máu Tử Tang Lăng nói. Phải không, ngươi thực sự bổn sự này. Tử Tang Lăng ngồi ở, dùng linh khí tạm thời che lại thân miệng vết thương. Một mặt khinh thường biểu cả mần y chết đã đến nơi. Còn không tự biết, Vũ Kim gặp Tử Tang Lăng lại bấm tay niệm thần chú đem chính nàng cả người hạ vọt cái sạch sẽ. Không khỏi cười nhạo nói, muốn thể diện tử sao? Nhưng là, của ngươi thi thể ở ta thủ, ta muốn làm thế nào? Ngươi có thể có biện pháp nào? Đúng vậy, ta không có cách nào. Tử Tang Lăng gặp thân máu loãng đều đã bị xối sạch. Đáy lòng cười lạnh, ai không tự biết còn không nhất định đâu. Tâm niệm vừa động, thổ mộc không gian hướng về Vũ Kim lung đi, mà cùng lúc đó, cắn huyết yêu đằng theo thổ mộc không gian bay ra, hướng về Vũ Kim thắt lưng miệng vết thương lao đi. Vũ Kim quả quyết không ngờ đến không khí chi sẽ đột nhiên không duyên cớ nhiều ra một căn màu đỏ. Dây mây, tuy rằng hắn đã kiệt lực trốn tránh, nhưng là thị huyết yêu đằng cách hắn thật sự thân cận quá. Tốc độ lại cực nhanh, trực tiếp liền triền ở tại của hắn bên hông, ngay sau đó. Chỉ cảm thấy thắt lưng một trận lạnh lẽo, nhất thời, trong cơ thể máu liền đột nhiên lấy một loại tốc độ kinh người sói mòn. Mà thắt lưng dây mây ở hấp thu của hắn máu sau, trở nên đỏ tươi ướt át, hơn nữa tráng kiện vài phần. Vũ Kim đưa tay nhất bát, lại phát hiện yêu đằng cuốn lấy cực nhanh, vậy mà hám động không được nó mảy may. Trường kiếm rút ra, Vũ Kim cẩn thận về phía yêu đằng chém tới. Hắn vốn đã bị hỏa linh khí biến thành trong cơ thể huyết khí quay cuồng. Nội thương từng bước càng sâu, hiện thời lại bị này yêu đằng hấp rớt trong cơ thể một phần ba máu. Dù là hắn tu vi thâm hậu, cũng dần dần thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Nhưng mà, này yêu đằng cũng không biết là cái gì làm. Hắn dùng tam thành lực đạo, vậy mà căn bản khảm không ngừng nó, chỉ tại nó thân để lại một đạo nhợt nhạt lỗ hổng. Lại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Vũ Kim không biết, này yêu đằng ở không có hấp huyết thời điểm, là góc yếu ớt, nhưng mà nó một khi hấp huyết, này cứng cỏi tính liền nháy mắt đề cao gấp trăm lần. cho nên, mới bị nhân quan lấy cán huyết yêu đằng như vậy tên. Chính là, loại này yêu đằng sớm tuyệt tích nhiều năm, cũng không biết vì sao sẽ ở mảnh này rừng rậm xuất hiện. Máu nhanh chóng sói mòn, vũ kim không ngừng mà phách khảm, nhưng cũng dần dần vô lực, nhuyễn ngã xuống, lúc này hắn, dĩ nhiên hình dung tiêu tụy, cơ hồ biến thành một khối thây khô. Bất quá, của hắn thần niệm thượng chưa tát, ánh mắt cơ hồ muốn theo hốc mắt chi trừng ra, cát cao nhìn chằm chằm Tử Tang Lăng phương hướng, mâu tràn đầy nghiến răng hận ý. Bất quá đảo mắt công phu, cao lớn vũ kim liền bị cả người hút khô mà chết. Tử Tang Lăng bị như vậy chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn chằm chằm. Tuy rằng cả người khó chịu, vẫn là khống chế được thổ mộc không gian, dè dặt cẩn trọng đem cắn huyết yêu đằng thu hồi. Hấp no rồi máu cắn huyết yêu đằng bay vào thổ mộc không gian. Sáp nhập thổ địa là lúc, lại khôi phục đến nguyên lai thể tích, chính là, nó nhan sắc khởi điểm tiền, lại hơi hơi càng sâu vài phần, này thật sự là một cái nguy hiểm lại dùng tốt giết người lợi khí. Tử Tang Lăng thần thức theo thổ mộc không gian rời khỏi, nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Tử Tang Lăng biết rõ Vũ Thế Gia bỗng chốc đã chết người thừa kế. Tất nhiên sẽ khiến cho thật lớn oanh động. Hơn nữa nàng hiện thời ở Bắc Tân Quốc, lại Vũ Thế nơi nào vạn lý đường quanh co. Chắc hẳn, Vũ Thế Gia người ở phát hiện hệ xảy ra chuyện sau. Thật khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm được nàng. Hiện thời chi kế, nàng bất luận đi tới nơi nào, đều khả năng gặp phải toàn bộ Vũ Thế Gia đuổi giết. Nhưng là, nàng hiện thời bị thương, đã vô lực bỏ chạy, dứt khoát không bằng tại nơi đây tu sửa hảo. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng dùng nát đất thuật đem vũ kim chôn ở sâu đậm đề. Thả một ít mang thứ bụi gai giấu kín đặt ở cái động khẩu tất kinh nơi. Lại dè dặt cẩn trọng đem cắn huyết yêu đằng theo không gian lấy ra. Đem đặt cái động khẩu chỗ, cây này yêu đằng vừa mới hấp thu nhiều máu như vậy. Cho dù rời đi thổ nhưỡng, cũng có thể tạm thời sống sót, nhưng nó tạm thời thay nàng hộ pháp tốt lắm. Tử Tang Lăng khoanh chân ngồi xuống, giành giật từng giây hấp thu linh thạch linh khí chữa trị trong thân thể bị hao tổn kinh mạch. Thời gian từng chút đi qua, cuối cùng khống chế được thương thế, mấy ngày mấy đêm cao cường độ đào vong, lúc nào cũng khắc khắc mệnh huyền một đường, hiện thời hơi hơi thả lòng. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau, không cảm thấy liền trầm đã ngủ say. Mà lúc này, 2000 lý ở ngoài, Trạc Diễm buông tay, mày nhíu lại, bên ngoài đến cùng cái gì thanh âm, thế nào như vậy ầm ĩ. Thong thả bước xuất ra, chỉ thấy Đãi Hàn Cung vài tên thị vệ chính ngăn lại một cái màu đỏ phi kê. Mà kia chỉ phi kê đang ở nói nhau nhau ồn ào. Thẳng kêu muốn gặp Tam Điện Hạ. Tim của hắn, này cung phòng vệ khi nào thì kém như vậy, vậy mà nhường một cái linh thú sấm đến nội các, thật sự là hẳn là tỉnh lại một chút. Trạc Diễm đang muốn xoay người rời đi, dư quang lại thoáng nhìn một chút phấn hồng, kia không là Tử Tang Lăng linh thú phi đô sao, thế nào lại ở chỗ này. Dừng tay, Trạc Diễm đi ra hành lang dài, Tam Điện Hạ, thị vệ tất cung tất kính hành lý nói. Ngươi là Tam Điện Hạ Trạc Diễm, sao sao kê một bộ lão lệ tung hoành bộ dáng, ta rốt cục tìm được ngươi. Đáng thương ta một cái lộ si lạn lội đường xa vạn lý. Đồ không biết đi nhầm bao nhiêu phương hướng, cuối cùng là tìm đến ngươi. Hiện tại thật sự là miệng khô lưỡi khô, hai chân chột dạ, lạnh lùng một ánh mắt, Trạc Diễm thành công nhường sao sao kê im miệng, ánh mắt dừng ở phi đô thân. Trạc Diễm nói, nó thế nào lại ở chỗ này? Ngoặc kép, hết chương.